Ma Thổi Đèn, quyển 3, chương 1, tai nạn giao thông, phần 29. Sau khi về đến Bắc Kinh, chúng tôi tập trung ở hiệu ăn lâu đời Mỹ Vị Trai Bắc Kinh và tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 2 thành công tốt đẹp. Sau khi mà Tuyền Béo, Sơi Gòn, ba điểm tôm rán giòn Thượng Hải, hội nghị nhanh chóng thông qua nghị quyết đi dân Nam đổ đấu. Tuyền Béo quệt lớp mỡ dính quanh mồm nói với tôi: Nhất nè, dân Nam rất hay đấy. Năm xưa cái đoạn chim hoàng yến bay về từ chân trời xa một cũng làm cho tôi ngây ngất ra phết đó chứ. Tôi đã muốn đến đó gặp gỡ các cô gái dân tộc thiểu số hừng hực cháy bỏng lửa tình từ lâu rồi. Tôi trả lời: Dân Nam chẳng phải thú vị như là cậu tưởng đâu, mà các thiếu nữ dân tộc chẳng phải cô nào cũng đều như chim công chim phượng à. Chỉ biết là ngày trước tôi đến dân Nam chẳng thấy cô nào ra hồn cả. Hồi đó bộ đội chúng tôi đóng ở một ngọn núi cổ cách biên giới không xa, diễn tập chiến đấu thực địa ở đó gần một tháng trời. Nơi ấy chỗ người Hà Nhì, người Di, người Choang sống tập trung, có nhiều người dân tộc thiểu số lắm. Tôi thấy tướng mạo của họ cũng trông giống như là người Việt Nam ấy mà. Năm đó hoa vàng Ashima gì đó chỉ là hình tượng hư cấu, có thêm tiếng nghệ thuật ở trên phim truyền hình thôi, không nên coi là có thật. Ông đừng có quá ảo tưởng rồi kẻo thất vọng đấy. Răng Vàng nói: Gì thế anh Nhất, chắc là anh đến phải dùng khe dùng núi gì rồi. Năm xưa tôi đi dân Nam tham gia sản xuất đã gặp không ít các em người Thái, người Cảnh Pha rất là đẹp. Em nào cũng eo thon chân dài. Chà chà, đúng thật là nếu lấy được một em về làm vợ thì quá đã đời luôn. Lão Mù nãy giờ đang tạm đủ đô, nghe chúng tôi bàn tán liền vỗ bàn nói: Các vị hảo hán, con gái sơn giả dân Nam thì có gì mà hay chứ, mà trong đám người Miêu lại có cả các bà cô nữa. Cổ trùng của bọn họ hết sức là hiểm ác, dẫu đề phòng cũng không có chống lại được đâu. Các người nên tránh, đừng có dính vào các con mụ ấy thì hơn. Răng Vàng gật đầu nói: Lão tiên sinh nói cũng có lý. Năm xưa tôi tham gia đội sản xuất ở dân Nam, nghe nói bao nhiêu dân tộc thiểu số như thế, chỉ là người Miêu là thạo dùng sâu độc nhất. Mà cái đám người Miêu này còn chia làm Miêu Hoa, Miêu Xanh, Miêu Đen. Nhiều Miêu Xanh thạo về cái loại sâu thảo dược, người Miêu Đen thì giỏi nuôi cấy sâu độc và đánh thuốc. Bây giờ người Miêu Đen còn rất ít, nhưng mà lỡ chẳng may gặp phải bà cô ở trong đám con gái Miêu thì đau đầu lắm đấy nghe. Tuyền Béo cười nói: Cái anh Răng Vàng này coi thường sức hút của anh em ta quá thì phải. Nếu không gặp các em Miêu sinh thì thôi, nhưng mà nếu gặp thì tôi nhất định sẽ hút về cho anh vài cô. Đến lúc ấy ta tụ tập ở đây, tôi phát cho mỗi vị một em bộ nhí Miêu. Tôi bây giờ cũng đã uống khá khá, bắt đầu thấy líu lưỡi, bèn bấu chặt vai của Tuyền Béo cười nói: Nếu mà Tuyền Béo ụt ịch nhà ta bị các bà cụ già cú đế ưng mắt, đảm bảo nó sẽ lột da của cậu làm mặt trống đấy. Nhưng mà nơi chúng ta đến lần này, người Bạch là nhiều nhất, cái người Bạch trông rất được đó nha, da trắng nõn nà luôn. Sơ Lê Dương hôm nay ăn rất khỏe, tạm tính từ thời các cụ tổ lững lơ thì quê cô nàng ở miền Giang Triết, cho nên các món nấu theo cái lối Hoài Dương ở đây rất hợp với khẩu vị. Thấy tôi và Tuyền Béo, Răng Vàng lại thêm cả Lão Mù nói đi nói lại mà chủ đề mãi vẫn không rời khỏi các thiếu nữ dân tộc thiểu số dân Nam, cô nàng không nhịn được nữa, bèn tặng hắn một tiếng. Được Sơ Lê Dương nhắc nhở, tôi mới nhớ ra là còn có việc nghiêm túc cần trao đổi. Hơi men đã bốc đỡ đi chút ít, bèn nâng chén nói với mọi người: Các đồng chí à, ngày mai tôi, Tuyền Béo và Sơ Lê Dương sẽ lên đường lặn lội về dân Nam. Núi cao, đường xa, chẳng khác nào đi chốn xa trường, rừng mưa gươm đạn là mấy. Nặng gánh cách mạng trên vai, chẳng rõ ngày nào mới trở lại được. Nhưng mà Nam Nhi, đại trượng phu vẫn nên thả chí ở bốn phương, phi ngựa, dung gươm mà rong ruổi thiên hạ. Lúc này, cảnh đẹp rượu ngon trước mắt, chúng ta được vui vẻ ngồi đây với nhau, thì nên nâng niu từng giây phút. Đợi khi chúng ta ca khúc khải hoàn trở về, chúng ta lại mở tiệc to, nâng chén, ngợi ca anh hùng. Mọi người cùng nâng chén, cùng ly, chúc cho chuyến đi của chúng tôi thuận lợi.

Từ trên cao nhìn xuống, nước sông đỏ sẫm, uốn lượn chảy xuôi về nam. Tuyền Béo mắt chứng sợ độ cao, người cứ run bắn, không dám nhìn ra ngoài lấy một cái, chỉ lạo bạo nguyền rủa: "Mẹ cái thằng tài xế chết tiệt, nó dám giỡn ông thật hả? Mẹ nhà nó lái xe hay là làm xiếc gì trời? Nó định lấy mạng ông Tuyền Béo này à? Nhất nè, nếu không xuống xe, anh em ta phải lên bàn thờ mất thôi." Sư Lê Dương cũng không quen đi xe cái kiểu như ngồi tàu lượn siêu tốc thế này, đành nhắm tịt mắt lại, không nhìn ra ngoài nữa. Làm vậy ít nhiều cũng thấy yên tâm hơn một chút. Tôi nói với Tuyền Béo: "Cách mạng chưa thành công, chúng ta phải cố gắng chứ, cậu cố chịu đựng đi. Nếu như bây giờ xuống xe còn mong gặp vận may gì được chứ. Cậu nghĩ mà xem, ngay trước Hồng Quân vượt núi tuyết, băng thảo nguyên kiên trì thế nào, một tẹo teo khó khăn trước mắt đã là gì chứ. Nhưng mà nói thật, mẹ kiếp, cả tôi cũng sắp long hết cả xương cốt ra rồi đây này." Một ông lấy buôn trà, người địa phương, ngồi bên cạnh chúng tôi. "Nôm mấy chú ngắt nga ngắt nghẽo, cứ là nóc viên thuốc chống say đi. Đi vài chuyến kiểu này lần sau, cảm thấy xông xáo ngay thôi. Các chú định đi đâu thế?" Tiếng phương ngữ dân Nam rất rắc rối, khó hiểu. Mà chuyến đi này, chúng tôi lại không muốn tiếp xúc người với dân bản địa. Cho nên ông lái buôn trà nói gì, tôi không rõ và cũng không biết nên trả lời ra sao. Ông lái buôn trà thấy tôi không hiểu mình nói gì, bèn nói với tôi bằng tiếng phổ thông ngọng nghịu: "Ý tôi là thấy các chú khó chịu, không quen ngồi xe, đi quen thì ổn ngay. Mà các chú định đi đâu?" Tôi thấy ông ta có vẻ như là người bản địa thứ thiệt, vừa hay có thể hỏi thăm một chút về lộ trình, bèn nói: "Chúng tôi đi đổ ở viện bảo tàng. À không, chúng tôi ở viện bảo tàng tự nhiên, muốn đến sông Rắn để mà bắt bướm cỡ đại mà. Muốn hỏi thăm bác, từ đây đến núi Già Long còn bao xa nữa, chúng tôi xuống xe ở đâu là tiện nhất?" Ông ta chỉ về phía ngọn núi cao bên bờ sông ở đằng xa nói: "Không có còn xa nữa đâu, dòng qua cái chỗ núi uốn lượn kia xuống xe, nơi đó là sông Rắn Bò. Ngay dưới chân núi là Già Long, tôi cũng đến đó để thu mua trà. Các chú cứ xuống xe với tôi là được rồi." Tôi nhìn theo hướng của ông ta chỉ, trái núi xám xịt, hình cái bát khổng lồ, vút cao, đứng ở tận cùng con đường. Sương bao phủ kín đỉnh, từ trong xe nhìn ra, trái núi tạo cảm giác uy nghi, cao ngút, đáng để ngước trông. Tôi đã ở trong tầm mắt, nhưng mà thấy núi chạy chết ngựa vẫn chưa đến nơi, đường thì quanh co ngoằn ngoèo, không hề gần tí nào cả. Có lẽ chúng tôi còn phải ngồi chịu trận ở trên cái xe nát này chừng hơn một giờ nữa. Chúng tôi cùng ngồi ở hàng ghế cuối xe. Tôi đang nói chuyện với ông lái buôn trà thì bỗng nghe chao đảo dữ dội, hình như là cán phải cái vật gì đó. Tay tài xế phanh gấp, hành khách bị xô nhào ngã ngốn, lập tức hỗn loạn, nháo nháo cả lên. Trong cơn rối loạn, thấy ai đó kêu lên: "Chẹt chết người rồi!" Tuyền Béo nhức móc cái thằng tài xế tâm thần, lái xe cẩu thả, mã cha nhà nó, không chẹt chết người mới là lạ. Cậu ta, tôi và Sơ Lê Dương cùng ngó ra ngoài cửa kính sau xe. Tôi vừa nhìn về phía sau một cái, đã thấy mặt mũi như tê dại, vội vàng lập tức đưa mắt nhìn chỗ khác. Nếu nhìn nữa, chắc sẽ nôn khóc nôn tháo ra mất. Tổ sư bà nó, cái đồ ma quỷ gì mà chẹt chết người thế kia chứ? Cả tài xế nhảy xuống đất, chạy về phía sau xem tình hình ra sao. Mặt đường chỗ đó có hai vệt màu xanh lục, nhìn rõ mồn một. Cuối vệt không phải là người, mà là một pho tượng người bằng đá, kích cỡ to bằng người thật, bị xe tông dở tung ra. Tượng đá không có ruột, mà chỉ có lớp ngoài bằng đá, bên trong rỗng không, bị cán dở thành mấy mảnh. Bên trong lúc nhúc những con khiết trùng ba màu trắng đang bò ra. Vô số con đã bị bánh xe nghiền nát bét, xác chảy ra một thứ nhớt màu xanh lục. Cảnh tượng thật là gớm ghiếc, khiến cho ai cũng thấy lợm giọng. Cả tài xế nhìn một lượt rồi giơ chân dẫm chết mấy con. Nguyền rủa hôm nay sao mà suối quẩy vậy không biết nữa. Tự dưng không hiểu ở đâu mọc ra cái tảng đá thối thay, bên trong toàn là giòi bọ, làm thành xe bị lõm một miếng to tướng. Từ trong cửa kính xe, Sơ Lê Dương chỉ một mảnh đá trên đường nói: "Anh Nhất, nhìn xem, pho tượng đá phỏng theo tạo hình thời Hán, liệu có phải là đồ từ thời Hiến Dương không?" Tôi gật đầu: "Đúng là có hơi giống, nhưng sao tượng đá lại chỉ có lớp ngoài thôi chứ, bên trong sao chứa lắm sâu bọ thế, lại bị xe tông dở rồi. Chỉ nhìn bề ngoài thôi thì không dễ nhận ra đâu, cho nên không thể đoán bừa là đồ thời Hán được. Tôi ngẩng đầu nhìn qua cửa kính bên phía trên, vách núi cao ngất bao phủ mây mù, không thể nhận ra pho tượng ấy đã rơi xuống từ nơi nào. Có thể là trên ngọn núi này, nơi này có di tích gì đó. Xem ra chúng tôi đã đi vào vùng cai trị của Hiến Dương năm xưa rồi. Nhưng không hiểu tại sao pho tượng này lại có lắm khiết trùng như vậy chứ. Tôi càng nghĩ càng thấy không yên tâm, bèn hỏi ông lấy buôn trà trước kia đã gặp phải chuyện tương tự như vậy không. Ông ta đáp, tượng đá thế này ở gần núi Già Long còn nhiều hơn nữa ấy chứ, đều chôn dưới đất cả, thỉnh thoảng có núi lở thì mới ngẫu nhiên lộ ra ngoài, bên trong thì lúc nhúc dòi bò. Có người nói đó là quan tài hình người thời cổ mà, nhưng cũng chỉ là kháo nhau thế thôi, chứ cũng không biết đích xác nó là dùng để làm cái gì. Dân địa phương đều rất ghét cái thứ này, cho là điềm gỡ, dự báo bệnh tật và chết chóc. Hôm nay đi gặp phải, coi như chúng ta đen đuổi rồi, mấy hôm nữa phải đến Ngọc Hoàng để mà xin bùa bình an mới được. Tôi e nếu như quá sốt sắng hỏi han thì sẽ bị người ta nhìn ra sơ hở, nên không hỏi thêm nữa, chỉ nói chuyện với ông lái buôn trà về phong tục tập quán địa phương. Núi Già Long nằm ở vùng giáp ranh của tiểu khu tự trị dân tộc Bạch. Có người Bạch, người Hán, cũng có một số ít người Cảnh Pha và người Thái. Tháng 3 là tháng có nhiều lễ hội đông vui nhất. Vào dịp đó, tất cả già trẻ, trai gái đều tụ tập ở chân núi Điểm Thương. Có các loại lễ hội hát dân ca, hát đối vô cùng náo nhiệt. Tôi chẳng hề hứng thú với những điều này, nên chỉ ậm ừ vài câu cho qua, rồi nói lảng sang chuyện khác. Lại nói về núi Già Long, tôi viện cớ đi bắt bướm để hỏi ông ta về địa hình ở nơi ấy. Ông ta nói, núi Già Long hình như cột mốc đánh dấu địa giới, dù là dân bản địa cũng rất ít người vượt qua núi ấy sang phía bên kia. Bên đó có rất nhiều trùng độc, xương độc, sâu bọ ruồi mũi sinh sôi nhiều vô kể. Thung lũng thì ẩm thấp, oi bức, chướng khí tràn ngập quanh năm. Đã có rất nhiều người sang rồi mất tích. Vì vậy mà dân địa phương không ai muốn đi qua đó. Và cũng vì núi Già Long quá cao, bên trên có vùng tuyết phủ quanh năm, thời tiết thì thay đổi thất thường, bất thình lình có thể mưa đá, mưa rào, cuồng phong. Mới trời quang mây tạnh, chỉ sau chớp mắt đã u ám tối sầm. Nếu không đi thành đoàn, thành đội thì leo núi Già Long là chuyện cực kỳ mạo hiểm đó. Từ sau sự cố chẹt phải pho tượng đá, tài xế cho xe chạy chậm lại. Chắc đã thấy lo trong bụng vì đụng phải cái thứ chẳng lành, nên gã ta cố gắng điều khiển xe chạy êm hơn. Thêm nữa là cũng dần đi hết đoạn đường vách núi hiểm trở. Chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Tuyền Béo cũng đã hồi sinh, lại vừa khéo nghe được mấy câu của ông lái buôn trà, không nén được hỏi. Này, bác, đang nói về núi nào? Nghe có vẻ giống như núi tuyết năm xưa Hồng Quân đã lên hả? Có phải là cùng quả núi đó không? Tôi nói với Tuyền Béo, cái ngày ấy Hồng Quân lên núi Giáp Kim không liên quan gì đến núi Già Long ở đây cả. Còn phải đi về phía bắc một quãng xa nữa, có điều sông Lan Thương chảy xiết giữa vách núi dựng đứng mà cậu thấy lúc nãy thì cũng na ná như sông Kim Sa cách đây không xa. Nếu muốn tăng cường tư tưởng học tập, tư tưởng truyền thống, cậu có thể nhảy xuống sông bơi một vòng để cảm nhận được ý tứ trong thi từ của Mao Chủ tịch. Tuyền Béo bác lại, đồi trần chiến sĩ chặn trường chinh, vượt sông xích thủy xuất kỳ binh, ô gian hiểm trở không chùng bước, quân áp quý dương tới cùng mình. Đấy, sách vở đều ghi rõ cả rồi. Chương 2. Quán trọ Thái Vân. Chúng tôi đang tán gẫu thì xe dừng bánh. Ông lái buôn trà vội vàng nhắc chúng tôi xuống xe, bảo rằng muốn đi núi Già Long thì xuống xe chỗ này là gần nhất. Ba chúng tôi xuống xe cùng với ông ta. Ngoài ra còn có hai phụ nữ người địa phương nữa. Một người trạc ngoài 30 tuổi, lưng cõng đứa con. Người kia chừng 16-17, cả hai đều trùm khăn trên đầu. Trang phục của họ đều là nền trắng. Dân ở đây tôn sùng màu trắng, có lẽ là người Bạch cả. Tuy nhiên, những người dân tộc thiểu số này cũng chẳng ăn mặc sặc sỡ suốt ngày như chúng ta đã tưởng tượng. Nếu không phải lễ Tết thì họ không ăn vận trang trọng. Và lại vùng này có rất nhiều dân tộc, nhiều khi cũng không dễ gì mà phân biệt được. Tôi vốn chẳng muốn đi cùng những người này, nhưng mà ông lái buôn trà nhiệt tình nói, đi ở vùng dân cư thưa thớt, có bạn đồng hành dễ chăm sóc hỗ trợ cho nhau, đây là tập tục của địa phương mà. Công việc ngày trước của Sơ Lê Dương phải thường xuyên giao tiếp với thổ dân châu Mỹ. Cô nàng hiểu rằng người từ xa đến tốt nhất là hãy tuân thủ tập quán địa phương. Nếu không, sẽ rất dễ xảy ra xung đột không cần thiết. Và thế là chúng tôi đành phải đi chung với ba người họ. Nơi đây toàn là núi cao thung lũng, vắng tanh không bóng người. Rừng núi điệp trùng, rặt là đường núi gồ ghề, quanh co khúc khuỷu. Hóa ra, từ chỗ xuống xe đến núi Già Long vẫn còn rất xa. Giờ tôi mới thấy mừng thầm, may mà không tách ra khỏi mấy người địa phương này, nếu không thì thật khó mà tìm được đúng đường. Đi bộ khoảng hơn 2 giờ, cuối cùng chúng tôi cũng đến được chân núi Già Long. Ở đây không có dân cư thôn bản gì hết, cho dù có một số công nhân khai thác đá thì đều ở một nơi khá xa. Dưới núi này chỉ có một quán trọ dành cho các lái buôn trà nghỉ ngơi ăn uống. Hai phụ nữ dân tộc Bạch cùng đồng hành với chúng tôi chính là chủ quán trọ Thái Dân này, vừa đi mua sắm trở về. Từ đây đi ra khỏi núi một chuyến thật là không phải dễ. Vì thế một lần đi của họ, họ mua rất nhiều thứ, khoác đủ các túi to túi nhỏ, lại điệu thêm cả đứa bé nữa. Cả quán trọ chỉ có 6 người chúng tôi, dân địa phương rất chân chất thật thà. Ra khỏi nhà không cần khóa cửa, khách qua đường có thể vào tự nhiên. Trong an có nước, trong nồi có bánh và gạo, cứ việc nấu nướng ăn no ngủ kỹ đến sáng mai dậy. Trước khi đi, đặt tiền vào hũ gạo. Lệ đó đã trở thành một quy tắc ước định, chưa từng có ai ăn uống xong mà không trả tiền. Chị phụ nữ người Bạch cõng đứa con là chủ quán trọ Thái Dân, một quá phụ trẻ tuổi. Cô gái tầm 16-17 kia là em chồng, người Hán, tên tục là Khổng Tước. Có đôi mắt to, rất lanh lợi, đáng mến. Cô mặc quần áo của người dân tộc, trông xinh hơn hẳn các cô gái địa phương. Ở chân núi Già Long này, chỉ của nhà họ là nơi có thể dừng chân ăn ngủ. Cách nhà họ về phía nam đi chừng một ngày đường là nơi trồng thứ trà hương gọi là vụ đỉnh kim tuyến. Các lái buôn thường đến đó để thu mua lá trà. Mỗi lần đi qua đều phải vào quán trọ Thái Dân này nghỉ ngơi. Bà chủ quán rất cảm kích vì được chúng tôi xách giúp hành lý. Vừa bước vào nhà đã bảo Khổng Tước nhóm lửa thổi cơm mời. Lát sau Khổng Tước bưng trà ra, Tuyền Béo đón lấy chén trà bưng lên ngửi rồi tấm tắc khen. Ô, thơm quá! Là trà gì vậy cô em? Có phải là trà hổ nhĩ đặc sản của dân Nam không? Khổng Tước trả lời. Dạ không phải, đây là trà hương vụ đỉnh kim tuyến trồng ở núi này, pha bằng nước tuyết tan róc xuống. Mỗi lá trà cứ như làm bằng vàng vậy, anh uống thử xem có ngon không? Tuyền Béo nói, chưa uống cũng đã. Chưa cần xem là ai pha, đã biết ngay là trà ngon rồi. Nói rồi, cậu ta rút thuốc lá ra mời tôi và ông lái buôn. Chúng tôi vừa nhấp trà, vừa hút thuốc, chờ bà chủ dọn cơm. Trước mặt Khổng Tước, Tuyền Béo cố phô diễn sự hiểu biết của mình, lại rút ra một bao hồng tháp sơn, nói với ông lái buôn trà. Ông bác có biết không, hút thuốc cũng phải sành điệu. Vừa nãy là hút dân yên, bây giờ chuyển sang hồng tháp sơn. Rất có ý nghĩa đấy. Như thế này, ở Bắc Kinh thường nói là tháp sơn bất đảo dân thường tại. Khổng Tước không hứng thú gì với cái lý luận thuốc lá của Tuyền Béo, nhưng mà rất tò mò về mấy cái vợt bắt côn trùng của chúng tôi, bèn hỏi Sơ Lê Dương. Mọi người đến núi Già Long bắt bướm phải không? Sơ Lê Dương không muốn nói dối cô gái, đành để cho Tuyền Béo đứng ra giải thích. Tôi lại lo Tuyền Béo ba hoa quá trớn. Mấy cái công tác kích động quần chúng cách mạng kiểu này, nên để người có tiềm chất làm chính quỷ như tôi đảm nhiệm thì hợp hơn. Vậy là tôi bảo với Khổng Tước rằng ba chúng tôi đều từ thủ đô đến, công tác tại viện bảo tàng, chuyên đi sưu tầm các loài bướm lạ quý hiếm ở trên thế giới. Lần này về đây là để bắt bướm, sau đó chế thành các tiêu bản rồi đưa về Bắc Kinh để triển lãm, để những người nước ngoài đến thăm tổ quốc vĩ đại của chúng ta được mở rộng tầm mắt, họ biết bướm dân Nam là thế nào. Không ngờ, bài diễn thuyết không chỉ khiến cho Khổng Tước rất cảm động, mà ngay cả Tuyền Béo và ông lái buôn trà cũng phải nghệch ra nghe. Ông lái buôn trà hỏi, à thì ra mua vào bán ra vẫn chẳng đâu vào đâu. Anh Nhất này, ý tôi nói